Mối quan hệ xa lạ hôm nay không nóng. Chương 3, ngày thứ 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Húc mở một chai bia, bọt khí phun lên tay hắn. Hạ Miểu ngồi đối diện lập tức định lấy khăn giấy cho hắn, nhưng trên bàn chỉ còn vỏ hộp rỗng. Để tôi đi lấy. Ngón tay Thẩm Húc thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Mờ u bàn tay nổi lên gân xanh chi chít bọt bia. Màu da có vẻ sẫm hơn trước một chút. Bọt bia tan dần thành giọt nước, theo cổ tay áo hắn chảy vào trong. Của anh, Giản Tranh không biết bản thân đang dùng tâm trạng gì mà đưa khăn giấy của mình cho Thẩm Húc. Cậu cụp mi, cố gắng kìm nén đầu ngón tay run rẩy. Bia trên tay Thẩm Húc như rót cả vào trái tim đang chua xót của cậu. Cậu sợ Thẩm Húc không nhận, lại đưa tay về phía trước vài cm. Cảm ơn, giọng Thẩm Húc rất nhạt, mang theo sự xa cách mà Giản Tranh hoàn toàn xa lạ. Hắn vừa nói cảm ơn vừa nhận lấy khăn giấy. Giản Tranh chưa bao giờ biết nhịp tim đập nhanh đến mức độ nào đó lại có thể tạo ra cảm giác đau đớn đến thế. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhưng Thẩm Húc không hề nhìn cậu, mà quay mặt đi. Cậu nhìn Thẩm Húc dùng khăn giấy của mình lau khô bia trên tay. Đầu ngón tay hơi đỏ lên, khăn giấy nhanh chóng bị thấm ướt. Thẩm Húc nhất định đã nhìn thấy cậu. Giản Tranh nghĩ, bữa ăn kết thúc, cậu không thể nói thêm một lời nào với Thẩm Húc. Cứ như thể họ thực sự chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp nhau vì ghép bàn. Thẩm Húc đi thanh toán, bạn của hắn cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tề Minh Châu và Nguyễn Thanh Chu muốn đưa Giản Tranh đi, nhưng bị cậu từ chối. Anh ấy hình như không nhận ra tớ. Giản Tranh nhìn lơ đãng, giọng nói rất nhẹ. Trên đường về, Giản Tranh vẫn im lặng, uể oải tựa người vào ghế. Tề Minh Châu nói chuyện với cậu, cậu cũng không đáp lại. Ánh sáng trong xe mờ ảo. Giản Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở Bắc Châu, các cậu chưa từng gặp Thẩm Húc sao? Tề Minh Châu nói, thật sự chưa từng. Bắc Châu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thật sự không biết cậu ấy lại ở đây. Nguyễn Thanh Chu chen vào, đúng vậy, nếu biết sớm đã nói cho cậu rồi. Giản Tranh lại im lặng. Tề Minh Châu thở dài, Nguyễn Thanh Chu cũng thở dài theo. Tề Minh Châu véo mạnh vào đùi Nguyễn Thanh Chu, sau đó nghiêng người nhìn Giản Tranh ở ghế sau. Rốt cuộc hai người vì sao lại ly hôn? Tề Minh Châu thật ra đã muốn hỏi từ lâu. Rõ ràng Giản Tranh trông rất yêu Thẩm Húc. Trong xe yên lặng hồi lâu, Giản Tranh xoay người, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua kính tạo thành một vùng sáng tối trên mặt cậu. Tớ cũng không biết, Giản Tranh nói, cậu chưa từng hỏi, Thẩm Húc cũng chưa từng nói cho cậu biết. Sau này, cậu muốn biết lý do. Thẩm Húc lại biến mất. Tối hôm đó, Giản Tranh lại mất ngủ. Ngày hôm sau, cậu với hai quầng thâm mắt đến chỗ nhà cung cấp. Tòa nhà văn phòng và nhà máy của họ nối liền với nhau. Giản Tranh đến đó gần trưa. Sau khi ký hợp đồng, nhà cung cấp giữ cậu lại ăn cơm. Ban đầu Giản Tranh không muốn đi, nhưng cậu lại nhìn thấy Thẩm Húc ở cửa xưởng. Đối phương mặc bộ đồ công nhân tối hôm qua, vừa cởi găng tay vừa đi theo dòng người. Sao vậy, ngài quen anh ta à? Thẩm Húc rẽ vào một góc khuất, biến mất. Giản Tranh như bị đứng hình, xác định mình không nhìn nhầm. Sau đó quay đầu hỏi, anh ta ở đây làm gì? Kỹ thuật viên sửa chữa, máy móc ở đây đều là tự động, giá thành lại cao, vì vậy chúng tôi đã mời chuyên viên bảo trì riêng. Đôi khi có vấn đề cũng phải sửa chữa kịp thời. Anh ấy phụ trách. Đúng vậy, nhà cung cấp cũng không đoán được Giản Tranh đang nghĩ gì. Chỉ hỏi, bên đó là nhà ăn của chúng tôi. Thật ra đồ ăn ở đây cũng không tệ. Ngài có muốn ăn không? Được, câu trả lời thẳng thắn của Giản Tranh khiến nhà cung cấp sững sờ. Nhưng ông ta cũng nhanh chóng hoàn hồn. Vậy đi, tôi dẫn ngài qua. Vừa hay có thể trò chuyện về việc hợp tác tiếp theo. Giản Tranh chẳng có hứng thú gì với việc hợp tác tiếp theo. Cậu cứ tìm kiếm Thẩm Húc. Nhà ăn quá rộng, có rất nhiều người mặc đồng phục giống Thẩm Húc. Cậu không tìm thấy, nhà cung cấp dẫn cậu ngồi xuống một góc sạch sẽ, rồi đi lấy cơm, ba món mặn một món chay, kèm canh và trái cây. Đối với công nhân thì thực sự rất được, nhưng Giản Tranh không có khẩu vị. Vị kỹ thuật viên vừa rồi, Giản Tranh lên tiếng hỏi, anh ta làm ở đây bao lâu rồi? Cậu ta à, cái này tôi cũng không rõ, cũng được một thời gian rồi. Việc này tôi không phụ trách, phải hỏi nhân sự. Người đàn ông thấy Giản Tranh cứ bận tâm đến kỹ thuật viên, trong lòng tò mò, là bạn học hay là đồng nghiệp cũ? Giản Tranh mím môi, hàng mi rậm che khuất mọi cảm xúc nơi đáy mắt. Là chồng cũ. Sau khi ăn trưa xong, Thẩm Húc định trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Hắn có 1 tiếng rưỡi nghỉ trưa, vì vậy thường là về ký túc xá. Mặt trời giữa trưa khá gắt, hắn vừa ăn xong, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn thời gian, hắn quyết định đi nhanh hơn. Ký túc xá nằm ở phía bắc khu nhà máy. Hắn đi bộ khoảng 5 phút mới đến. Cửa ký túc xá luôn đóng, cần phải quẹt thẻ nhân viên mới có thể mở. Sau khi quẹt thẻ, Thẩm Húc bước vào, thuận tay định đóng cửa, nhưng bị một lực cản lại. Hắn cau mày quay đầu lại, nhìn thấy Giản Tranh đang nắm chặt cửa. Ngón tay trắng nõn của Giản Tranh dính bụi sắt dỉ trên cửa. Cậu nhìn thấy, rõ ràng là rất khó chịu, nhưng lại sợ cửa bị đóng lại. Giọng điệu trở nên gấp bách, nói với Thẩm Húc, em muốn vào. Thẩm Húc nới lỏng tay ra một chút, Giản Tranh lập tức kéo cửa ra sau, sau đó nhanh chóng bước vào. Tay cậu run rẩy, rửa tay đi, bẩn lắm. Cậu tuy đã bớt sạch sẽ hơn trước, nhưng nếu chỗ bẩn không được xử lý kịp thời, cậu sẽ rất khó chịu. Thẩm Húc, em muốn rửa tay. Thẩm Húc nhìn cậu với vẻ mặt không chút biểu cảm, đôi mắt sau cặp kính không gợn sóng, yết hầu khẽ lên xuống. Giản Tranh, từ khi gặp lại tối qua đến giờ, Thẩm Húc cuối cùng cũng gọi tên cậu. Tim Giản Tranh đập nhanh đến mức sắp quá tải, cậu không kìm được mà đỏ mắt, nhưng Thẩm Húc không hề mủi lòng, thậm chí hắn không thèm nghĩ đến lý do Giản Tranh xuất hiện ở đây. Mà nói, cậu không thể đi theo tôi. Cách chương.